hay là một số trái cây gì đó. Chỉ cần nói một tiếng với quản gia của Trần Sinh, thì về việc này gã ta đều có thể chuẩn bị cho thật tốt từng việc một. Cho nên Mộ Bội Hạm cũng không cần phải đi ra ngoài mà phập phồng lo sợ. Cứ trực tiếp ở trong này chờ đợi là có thể rồi. Hạ đại ca, cho anh. Nhận lấy ly nước ấm từ Mộ Bội Hạm đưa đến, Hạ Thiên Kỳ nhấp một ngụm mang tính tượng trưng, sau đó lại cầm ly nước đặt xuống bàn, châm một điếu thuốc lá rồi rít một hơi thật sâu. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ không hề nói năng gì, Mộ Bội Hạm lại thật cẩn thận hỏi. Hạ đại ca, trước kia anh cũng không phải là người của quảng trường quang ảnh này sao? Không phải, tôi là từ một nơi khác đến đây. Hạ Thiên Kỳ đáp lại một câu rất thản nhiên. Tôi có thể hỏi anh đến nơi này là để làm chuyện gì hay không? Để đi tìm ông nội của tôi. Đương nhiên nhiều nhất là để có thể sống sót cho thật tốt về sau này. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, không khỏi nghĩ đến được cái gì đó. Trái lại nhìn qua Mộ Bội Hạm hỏi, hiểu biết của cô với thế giới này được bao nhiêu phần? Cách chương.